Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 404, nhẹ nhõm. Đã qua một năm giờ, tiểu trấn trung tâm quảng trường chỗ, còn có tín ngưỡng giả đang lục tục tới. Dựa theo Đằng Vân Phi trước đó nói, tại nghiêm túc làm cái ghi chép, Tô Tuyết đã liên tục làm hơn 10 giờ ghi chép, nàng có chút mỏi mệt. Dự định nghỉ ngơi mấy giờ lại tiếp tục. Lúc này từng cái tín ngưỡng giả ngẩng đầu qua, nhìn về phía nơi xa trên đường. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đi tới. Mặc dù Đằng Vân Phi trước đó nói như vậy, nhưng là Tô Tuyết trông giữ ra đến. Không ít tín ngưỡng giả đối với Đằng Vân Phi hay là trong lòng còn có cảm kích. Hoặc là nói phải kính ý. Nếu như không có Đằng Vân Phi, bọn họ đây là mấy cái thiên lý sẽ không thoải mái như vậy. Chỉ có giết cùng bị giết hai con đường có thể lựa chọn. Đem tất cả mọi người triệu tập. Muốn nói rõ với các ngươi thiên sự tình. Đằng Vân Phi vừa mới lên tiếng. Có tín ngưỡng giả liền lấy khoách âm khí trên đường hô. Không một hồi công phu từng cái tín ngưỡng giả liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh hướng bên này tới. Tại sau 10 phút, Đằng Vân Phi đứng tại trên bàn. Bắt đầu nói, quan vu minh thiên hoạt động, ngày mai là thứ năm thiên tàu thủy hành trình, hội càng thêm nhẹ nhõm đơn giản, trừ ta chỗ thuyền, hắn thuyền trên người nhàn nhã nghỉ ngơi là được, chờ cầm tới tích phân sau ta sẽ đem tích phân phân phối đến tất cả mọi người trên đầu. Không ít, người trên mặt vui mừng, chẳng những y nguyên giữ yên lặng, Đằng Vân Phi bắt đầu nói, quan vu minh thiên cần thiết phải chú ý một chút sự tình. Mà hoạt động nội dung lại chưa hề nói. Tín ngưỡng giả nhóm mặc dù muốn hỏi, chẳng những không ít người cúi đầu, không nói một lời các loại Đằng Vân Phi sau khi nói xong liền tán đi. Tô Tuyết đụng qua muốn hỏi gì, nhưng lại ngừng bước. Đằng Vân Phi đã rời đi. Liễu Ngải Ngải tại hắn bên người vẻ mặt tươi cười nói cái gì. Nghe được lời nói, theo sáng ngày mai bắt đầu tiếp theo sở hữu tàu thủy hành trình bên trong. Đem gà mờ sát thủ cùng con mèo nhỏ phân phối đến cùng ta trên một cái thuyền. Tại đi vào thôn, trấn phía trước không người đường phố chỗ thời điểm. Đằng Vân Phi nói một câu. Thật đúng là vô tình a. Hội trưởng đại nhân, hoạt động lần này cuối cùng kết thúc. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Sau đó nhìn về phía Liễu Ngải Ngải. Sau cùng một ngày sự tình có lẽ có biến số. Không được thư giãn. Nếu như ta cùng đám kia cặn bã nhưng khác biệt. Hội trưởng đại nhân, không cần ngươi nói ta cũng biết. Gọi là tai họa ra hỏa nhìn rất mạnh a, mà hắn tiểu tâm tư sớm đã tả tại trên mặt hắn. Tai họa ngồi trên ghế. Trong tay chén rượu đã bóp nát. Loại rượu vẩy một, tiểu Mỹ nã khăn mặt tại cẩn thận từng ly từng tí giúp tai họa lau. Sở hữu quản lý nhân viên còn ở phía dưới tiếp tục làm việc sinh hoạt. Tai họa nhếch miệng, âm ngoan cười, thật đúng là sẽ cho chúng ta tăng gia công làm lượng a. Vì có thể bảo đảm ngày mai cái thứ bảy, hoạt động Đằng Vân Phi có thể thuận lợi cầm tới 2.500 phân. Hiện tại sở hữu huyễn cảnh hướng quản lý nhân viên đều đang bận rộn sinh hoạt. Đem ngày mai hội đưa lên đến Đằng Vân Phi chỗ số một tàu thủy bên trên tử vong nhuyễn trùng làm kỹ. Càng số liệu sửa đổi. Đã thiết lập 24 giờ ngủ đông, nhưng vẫn là hội chậm chạp nhúc nhích, có thể dễ như trở bàn tay tìm tới sau giết chết. Mà giết chết quá trình cũng bắt đầu làm hư giả ghi chép. Tử vong nhuyễn trùng ngủ đông số liệu đã làm quá thủ cước. Thứ năm thiên kết thúc thời điểm, những này ngủ đông số liệu liền sẽ cùng nhau cho xóa bỏ rớt. Là sẽ không lưu lại mặc cho hà mã chân. Hiện tại nhất định phải mau chóng sửa đổi số liệu. Công trình lượng 10 phần to lớn. Các ngươi động tác nhanh lên. Nhất định phải tại hoạt động kết thúc trước đem hết thảy đều sửa chữa lại. Này lại tiểu Mỹ đẹp. Thu thập sạch sẽ về sau. Vừa dự định tiếp tục trở về công tác. Tai họa gọi lại nàng. Người đi trong phạm vi trong tổ chằm chằm đám kia ra hòa. Lại đi nhắc nhở bọn họ lần một. Không được làm bất luận cái gì vô ý nghĩa cử động. Trực tiếp chờ đợi hoạt động kết thúc là được. Tiểu Mỹ đẹp điểm gật đầu. sau đó hóa thành một vòng tranh sắc quang ảnh phân tử biến mất không thấy gì nữa. Tai họa nâng một đầu ngón tay, điều ra một khối màn hình. Phía trên có Đằng Vân Phi lần này trong hoạt động sở hữu số liệu. Hắn bắt đầu lật xem, nhãn thần trở nên càng ngày càng băng lãnh. Theo thời gian chuyển rời, tai họa nhãn thần trở nên ngưng trọng. Cái này ra hỏa đầu đến tột cùng là cái gì làm? Lúc này ác mộng đi lên, Cúc khom người, đi vào tai họa trước mặt. Tai họa tiên sinh, ta hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh. Ta muốn nếu như đến sau cùng một ngày, người cho ta cái thời cơ, để cho ta cùng này quái vật chính diện đối quyết. Tai họa cười cười ngẩng đầu lên, bên cạnh đầu, một ngón tay theo cái trán. Cứ như vậy căm hận này ra hỏa sao? Ác mộng điểm gật đầu, hận không thể không nhìn hết thảy giết chết hắn. Tai họa mỉm cười đứng, đến gần ác mộng, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn này? Ác mộng điểm gật đầu, ta nuốt không xuống một hơi này. Tai họa tiên sinh, ta thật không muốn nhìn thấy này ra hỏa thuận lợi như vậy rời đi. Tốt a, ta liền cho ngươi lần một thời cơ. Chỉ chẳng qua nếu như ngươi thua lời nói, liền đi hắc ngục bên trong công tác đi. Trong nháy mắt ác mộng liền trừng to mắt, nhưng hắn nhãn thần không có một chút do dự cùng mê mang. Y nguyên điểm gật đầu, tai họa vỗ vỗ hắn đầu vai. Trương Tiểu Lôi vừa tỉnh ngủ, nằm tại trên ghế salon, toàn thân cảm thấy không có khí lực. Này lại một cỗ hương khí bay tới, Trải Thúc bưng ăn lên. Tiểu Mỹ đẹp, ăn chút mới có khí lực. Theo sát sau còn có đêm tối cùng tĩnh mịch. Trương Tiểu Lôi ngồi dậy về sau, che đầu, mặc dù bây giờ đã an toàn, nhưng lần này hoạt động để sở hữu nhân tâm cảnh đều sinh ra biến hóa. Đặc biệt là đêm tối, lần này trong hoạt động, hắn từ đầu tới đuôi, trừ thứ hai thiên thời thời điểm, vì có thể sống sót, đối mặt muốn giết chết hắn tín ngưỡng giả, hắn động thủ bên ngoài, hắn thời điểm, hắn đều tại xem chừng. Chẳng những mấy ngày qua, hắn nội tâm bên trong từ đầu đến cuối đều cảm thấy có muốn bốc lên ra đến đồng dạng. Hello, thân ái tín ngưỡng giả nhóm, mời đến thôn trấn trung gian tới. Một cái tà mị thanh âm truyền đến, nương theo trận trận không có hảo ý tiếng cười. Tất cả mọi người đứng dậy xuống lầu. Không một hồi còn lại 6 người đều đi vào thôn trấn trung gian. Nhìn phía trên tiểu Mỹ đẹp, một bức tí từng vẻ mặt vui cười bộ dáng, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Không cần lo lắng, ta là tới lần nữa cho các ngươi để tỉnh một câu. Cái gì đều không được làm. Mấy ngày nay, các ngươi 6 người có thể bình yên vô sự đến điểm cuối. Nhưng là nếu như các ngươi muốn tự tìm tử lộ lời nói cũng được. Đặc biệt là ngươi tiểu cô nương. Tiểu Mỹ đẹp qua đến tiểu hoa trước mặt, một cái tay nâng ở nàng cái cằm chỗ, vuốt ve mấy lần, tiểu hoa trong nháy mắt liền nổi giận theo trong túi quần rút ra dao ăn tới. Mặc kệ ngươi đến tột cùng muốn làm gì, hiện tại cũng cho ta hảo hảo nghẹn. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Cuối cùng tiểu hoa thả tay xuống bên trong dao ăn, nhãn thần trong nháy mắt liền phảng phất mất đi sinh khí. Quay sang sắc mặt trắng bệch, thê thảm cười, thân thể lung la lung lay đi. Rất tốt, xem các ngươi đều hiểu. Sau cùng nhắc lại các ngươi lần một, đừng làm loạn, cái gì đều không được làm. An tâm chờ đợi hoạt động kết thúc. Ta muốn hỏi một câu. Mắt thấy tiểu Mỹ đẹp muốn đi, tĩnh mịch đi qua, gọi lại tiểu Mỹ đẹp. Chỉ ít làm cho chúng ta biết rõ một chút, đến tột cùng là vì cái gì các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Rõ ràng không tại sao, các ngươi coi như dẫm vận cứt chó tốt. Ha ha ha, tĩnh mịch chằm chằm tiểu Mỹ đẹp. Lần nữa nói, là bởi vì này quái vật sao? Đã quay người dự định rời đi, tiểu Mỹ đẹp ngoài miệng nụ cười đột nhiên biến mất. Sau đó xoay đầu lại. Dĩ nhiên không phải, tiểu Mỹ đẹp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở trận 5 người đều thấy được nàng sắc mặt, thấu một cỗ phẫn nộ. Khẳng định là bởi vì đại thúc làm cái gì đi. Trương Tiểu Lôi nói, Trải Thúc mỉm cười điểm gật đầu. Dọn tiên sinh thật đúng là thật không thể tin a. Thứ 5 thiên tàu thủy hành trình. Tại thấp đoạn tổ sở hữu tín ngưỡng giả lên thuyền về sau, Ngay ngắn bắt đầu, sở hữu nhân mã bên trên nhìn thấy một chuỗi nhắc nhở. Hắc sắc phụ đề tại từng cái xuất hiện. Phải chăng mở ra tử vong nhuyễn trùng hoạt động? Giết chết tử vong nhuyễn trùng có thể đạt được 2500 tích phân. Chỉ ít giết chết 90%. Là không Đằng Vân Phi lập tức lựa chọn mở ra. Hắc sắc phụ đề tùy gió tán đi. Trong nháy mắt liền có tín ngưỡng giả nhìn thấy bong tàu một chút cái bàn phía dưới có từng đầu. Chậm chạp nhúc nhích côn trùng. Hắn năm chiếc tàu thủy bên trên cũng đồng thời mở ra. Đằng Vân Phi đã thông báo bọn họ. Không được đụng những này côn trùng. Mặc dù nhìn buồn nôn chẳng những rất nhiều tín ngưỡng giả đều lựa chọn đem côn trùng lấy tới ánh. Mắt bên ngoài. Không còn để ý không hỏi. Đằng Vân Phi còn đứng ở bong tàu. Nhìn hắn năm chiếc tàu thủy tình huống. Hắn trực tiếp lựa chọn vũ khí. Sau đó lập tức phân phó sở hữu tín ngưỡng giả. Lựa chọn một chút vũ khí lạnh. Thuận tiện giết chết nhuyễn trùng. Tàu thủy kết cấu trước đó liền đã hoàn toàn điều tra qua. Lần này trên thuyền có 27 người. 10 bội số lượng côn trùng chính là 270 chỉ. Đã có tín ngưỡng giả bắt đầu dùng cầm tới cái búa. Đao côn nhìn thấy nhuyễn trùng sau liền bắt đầu trực tiếp đập xuống. Trận trận bẹp tiếng bạo liệt vang lên. Nương theo trận trận bén nhọn chói tai thanh âm. Để cho người ta không khỏi cảm giác sợ nổi da gà. Đằng Vân Phi đứng ở đầu thuyền. Nhất động bất động chằm chằm trước mắt sổ tự. Vừa qua 10 phút, côn trùng số lượng liền hạ xuống đến 90%. Các ngươi động tác nhanh lên. Đem côn trùng toàn bộ giết. Dạng này đến tiếp sau mới tốt phân phối tích phân. Liễu Ngải Ngải nhấc tay bên trong đao. Hồ to, Tô Tuyết cũng ở trong. Mặc dù đánh chết những này côn trùng về sau, hội cảm giác được một trận ác hàn, nhưng nàng hay là tiếp tục cùng người khác cùng một chỗ đập nện. Trận trận tiếng bước chân tại tàu thủy bên trên vang lên. Giết nhuyễn trùng về sau, một chút tín ngưỡng giả làm theo bắt đầu quét sạch, dù sao có một cái mùi tanh, tỏ khắp tại trong không khí. Mặc dù tất cả mọi người đều có nghi hoặc, vì cái gì hôm nay hoạt động như thế nhẹ nhõm. Những này côn trùng cơ hồ hoàn toàn bất động. Duy nhất nghĩ đến chỉ có Đằng Vân Phi làm cái gì. Như thế nhẹ nhõm liền giải quyết hết. Ha ha, hội trưởng đại nhân ngươi lại tại mưu đồ cái gì? Ta vừa mới thế nhưng là nhìn thấy ngươi cười. Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Sau đó nói, sau cùng một ngày là sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đặc biệt là đối với chúng ta mà nói. Liễu Ngải Ngải điểm gật đầu, cười, đương nhiên, những cái kia gia hỏa chỉ sợ không ngờ thả chúng ta rời đi nơi này. Muốn để cho chúng ta an nghỉ ở đây, dù sao đây là tốt nhất cách làm. Người chết là không biết nói chuyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.